Quan sách, chương 603. Lãi to rồi, gocchuyenaudio.com. Trần Kinh lần này dẫn đội đi điều tra mấy thành phố phía Bắc, trọng tâm điều tra sự việc liên quan đến cải cách cán bộ, gây ra phản ứng tương đối lớn. Sau khi Trần Kinh nghiên cứu xong, mấy thành phố ở Đức Cao và Dung Châu đặc biệt nhiệt tình với cải cách cán bộ, nhất là có một số huyện, bắt đầu muốn kết hợp cải cách cán bộ và chống tham nhũng lạm phát, phải thực sự bắt tay từ việc kiến thiết đội ngũ cán bộ, từ đó đặt nền móng cho sự tiến bộ xã hội và phát triển kinh tế địa phương. Tại Đức Cao, thành ủy chính thức ban hành văn kiện nâng cao chuẩn đầu vào của nhân viên công chức, hủy bỏ những tiêu chuẩn đầu vào hỗn độn của đội ngũ nhân viên trước đây, yêu cầu sau này khi công chức vào làm việc thì phải vượt qua được kỳ thi nghiêm khắc công chức toàn quốc, hủy bỏ chính sách con cháu cán bộ, ưu đãi con cháu cán bộ và sai biệt hóa, thực hiện quản lý ngay từ đầu tố chất đội ngũ cán bộ công chức. Mặt khác, về mặt cất nhắc và phân công cán bộ, thành ủy đề xuất nguyên tắc cất nhắc cán bộ phải công khai, công bằng, công chính, phải kiên trì chế độ tập trung dân chủ, phải quan tâm đến phản hồi của dân chúng và thành tích công tác thực tế của những cán bộ được chọn, phải tiến hành cải cách bắt buộc đối với chế độ tuyển chọn và phân công cán bộ dựa trên các góc độ như có lợi cho công khai, công bằng, công chính. Đồng thời, thành ủy Đức Cao cũng công bố vài kế hoạch tuyển chọn cán bộ phải thực hiện ngay lập tức, trong đó kế hoạch quan trọng nhất là thành ủy Đức Cao dự định thông qua hình thức tuyển chọn, chọn ra một lớp cán bộ cấp phó phòng bổ sung vào đơn vị trực thuộc thành phố và những huyện thị bên dưới, dự án này sẽ trở thành dự án tuyển chọn cán bộ quy mô lớn nhất toàn tỉnh. Ban tổ chức thành ủy Đức Cao rất chú trọng đến lần tuyển chọn cán bộ này, đặc biệt phác thảo phương án kế hoạch tuyển chọn rất chi tiết, đồng thời đem kế hoạch và phương án báo cáo lên thành ủy và bộ ngành cấp trên để thẩm tra và phê duyệt. Ngoài Đức Cao, Dung Châu cũng vô cùng coi trọng công tác cải cách cán bộ. Sau khi Trần Kinh điều tra nghiên cứu ở Dung Châu, thành ủy Dung Châu gấp rút triệu tập hội nghị thường ủy nghiên cứu công việc liên quan đến cải cách cán bộ. Thành ủy Dung Châu làm ra một bản kế hoạch cải cách cán bộ, tiếp tục lấy huyện Chương Khê làm thí điểm để thử nghiệm trước. Ngoài ra, thành ủy Dung Châu quyết định chuẩn bị thành lập một tổ công tác cải cách ở ban tổ chức thành phố, phòng nghiên cứu ủy ban thành phố Dung Châu phải tham gia vào công việc của tổ công tác cải cách này, phải nghiêm túc tìm tòi và nghiên cứu phương pháp cải cách. Phải tìm ra được phương thức phương pháp hữu hiệu, phải tạo cơ sở lý luận kiên cố cho cải cách cán bộ quy mô lớn. Không thể không nói, biểu hiện nỗ lực của hai thành phố Đức Cao và Dung Châu làm cho hào quang của Trần Kinh lại một lần nữa lóe lên. Một cán bộ cấp phòng xuống để điều tra nghiên cứu thị sát. Lại có thể khiến những người bên dưới coi trọng như vậy, hơn nữa hiệu quả điều tra nghiên cứu lại tốt như vậy, điều này ở chính đàn sở giang tuyệt đối là một việc độc đáo tân kỳ. So với thành công mà Trần Kinh xuống cơ sở để điều tra, mấy phó ban tổ chức đều cảm thấy xấu hổ, bọn họ chưa đi xuống xem xét ngay lập tức ở dưới mọi người đã tập hợp lại. Trần Kinh có thể làm được điều này, vừa thể hiện tài năng phi phàm của hắn, vừa thể hiện hắn vẫn luôn. gocchuyenaudio.com, quan tâm cơ sở, hiểu biết về cơ sở, có một cơ sở và uy tín vững chắc ở đó. Sau khi Trần Kinh về thủ đô, báo cáo chi tiết tình hình có liên quan của lần điều tra nghiên cứu thị sát này cho Biên Kỳ nghe Trần Kinh báo cáo xong thần sắc cực kỳ phức tạp. Trần Kinh ở cơ sở có quan hệ và nhân mạch khiến Biên Kỳ cảm thấy không bằng hắn, Trần Kinh đến từ Đức Cao, hắn tập trung chủ yếu vào Đức Cao. Những từ mới như cải cách tổ chức và cải cách cán bộ cách đây không lâu vẫn khiến người ta bài xích, nhưng hiện tại ở Đức Cao đã trở thành một phong trào. Không thể không nói, không khí cải cách tổ chức toàn tỉnh đã có thù hình ban đầu rồi, điều này trước đây không ai ngờ tới. Về mặt cải cách, lãnh đạo nội bộ ban tổ chức có rất nhiều nghi ngờ, đặc biệt là trưởng ban Mễ có nghi ngờ về việc này, cho rằng trong này có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết hợp lý, việc cải cách không nên thử một cách tùy tiện. Sau khi tỉnh ủy ra quyết nghị có liên quan, Mễ Tiềm vẫn không hạ quyết tâm, giao công việc này cho phòng giám sát cán bộ phụ trách quản lý giám sát, trên thực tế có ý xử lý tạm thời. Nhưng hiện tại, Trần Kinh chủ trì công việc phòng giám sát, không chỉ không làm cho việc này lắng xuống, mà ngược lại làm cho làn gió cải cách càng thổi càng tạo thành dịch bệnh. Hiện tại cải cách trở thành chủ đề nóng hổi trên toàn tỉnh, lấy Đức Cao và Dung Châu cầm đầu, dần dần bài ca cải cách được hát trên diện rộng. Biểu hiện của Trần Kinh trong việc này khiến người ta rất kinh ngạc. Năng lực và năng lượng của hắn cũng nhờ việc này mà phát huy vô cùng sâu sắc. Trong nhà Trần Chi Đống rất nhộn nhịp, hôm nay là sinh nhật Trần Chi Đống, tất cả người thân trong nhà đều đến chúc thọ ông ta, anh chị em của ông ta, còn cả cháu ngoại, đông đúc một nhà, trong nhà náo nhiệt khác thường. Bọn trẻ con chơi đùa vui vẻ, nghịch ngợm đùa nghịch khắp nơi, người lớn thì cùng nhau chơi cờ, đánh bài, còn có người ngồi trên ghế sofa uống trà, nói chuyện. Khi Trần Kinh đẩy cửa bước vào, căn phòng đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó những người cùng thể hệ thi nhau đứng dậy chào hỏi hắn. Diêm Danh bước đến cười, nói, Kinh Tử, bận rộn thế, cả nhà đều chờ cậu về ăn cơm, ống tay áo anh ta xắn lên, vừa rồi chắc là phụ giúp ở trong bếp. Bình thường Diêm Danh đi đến đâu cũng có dáng dấp một ông chủ, ở trong nhà mình cũng là cơm bưng nước rót đến tận mồm, cũng chỉ có ở nhà cậu hai Trần Chi Đống thì anh ta mới việc gì cũng làm, phong thái ông chủ thường ngày đều bay lên 9 tầng mây rồi. Trên tay Trần Kinh ôm một bao quà, đằng sau hắn, Phương Uyển Kỳ ôm một bó hoa tươi, quà và hoa đều là để tặng cho Trần Chi Đống. Trần Chi Đống hôm nay mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, cả người thần sắc khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái. Ông ta nhận hoa từ tay Uyển Kỳ cười híp cả mắt, bác cả Trần Chi Hoa ở bên cạnh nói. Chi Đống thật có phúc, sinh được hai gái một trai đều rất hiểu thảo, trước đây cậu cứ kêu ca không có con dâu, bây giờ Kinh Tử dẫn về cho cậu một người con dâu tốt rồi đó. Trần Chi Đống cười ha ha, ông ta bình thường là một người rất khiêm tốn, nhưng hôm nay thực sự là vui quá, không gì lấn át được nụ cười trên mặt. Trần Kinh ngồi xuống, Trần Chiết đang đánh cờ ở bên cạnh đánh thua đi đến đưa cho Trần Kinh một chi trung hoa nói. Kinh Tử, anh đúng là có mặt nhìn, anh hôm đó chỉ điểm cho Sán Sán làm công xưởng MP3, đúng là kiếm được đấy. Góc chuyện audio.com, bồn, tính toán bảo thủ một chút, năm nay đến cuối năm kiếm được 10 triệu tệ chắc là không thành vấn đề. Tôi mấy năm nay số không tốt vẫn còn phải nhờ anh chỉ điểm cho. Trần Kinh hơi nhíu mày, nói. Thật sao, 10 triệu có hơi khoa trương rồi đấy. Sán Sán đâu, Trần Sán ở bên cạnh cười hi hi nói. Anh Chiết, anh tưởng anh trai của em có thể tùy tiện chỉ điểm cho người ta sao, trí tuệ là vô giá. Chúng ta làm công xưởng là anh ấy cùng đầu tư đấy, anh muốn tìm đường phát tài cũng được, kéo anh tôi vào nhập cuộc, anh ấy nhất định giúp anh làm nên chuyện. Diêm Danh nói, Sán Sán, thật chứ? Nếu là thật tôi kéo Trần Kinh vào tôi chỉ chiếm 3 phần, anh ta 7 phần, chỉ sợ Kinh Tử không đồng ý. Trần Kinh khoát tay nói, được rồi, được rồi. Mấy người hiện nay cũng không phải là người thiếu tiền. Về tiền mà nói, đừng có muốn nhiều quá, phải nhìn xa trông rộng một chút, mở rộng tầm mắt mình ra, tôi tin rằng sự nghiệp của mọi người sẽ ngày càng tốt đẹp. Trần Kinh bỏ qua cái đề tài này, những người khác cũng không tiện nói đến chuyện làm ăn nữa. Mà chuyện Trần Sán năm nay làm xưởng MP3 kiếm được tiền, đã lan truyền trong phạm vi nhỏ rồi, hai vợ chồng nhà này giỏi thật, quy mô xưởng hiện tại đã mở rộng lên đến hơn 1000 người, mấy triệu kiếm được lúc trước đã đầu tư hết vào đây rồi, hiện tại đơn đặt hàng của bọn họ vẫn liên tục không ngừng, lợi nhuận cũng kéo đến cuồn cuộn, có thể nói vừa có tiếng vừa có miếng. Vào quý 3, Trần Sán đã rút ra 3 triệu gửi vào tài khoản của Trần Kinh, đây là hoa hồng nửa đầu năm, Trần Sán và Sử Kiến hai vợ chồng năm nay thực sự phát lớn rồi. Vốn dĩ, bọn họ định mở rộng thêm quy mô nhưng bị Trần Kinh ngăn lại rồi, Trần Kinh hiểu rằng, trào lưu MP3 chỉ trong 1-2 năm, khi phong trào này qua đi cục diện sau này sẽ không tốt. Cũng giống VCD mấy năm trước, một xưởng nào đó kiếm được tiền thì lập tức cả nước đều đầu tư làm VCD, sau đó, đa số nhà máy VCD đều phá sản, đây chính là cạnh tranh kịch liệt, hậu quả xấu của đầu tư lặp lại. MP3 là thứ mà không có kỹ thuật hàng rào gì, Trần Kinh nắm được thời kỳ Hoàng Kim làm một phen, hiện tại những người thèm khát chiếc bánh ngọt này nhiều như nước biển, rất nhiều người đầu tư lớn vào ngành này, có thể đoán được ngành này sẽ nhanh chóng bão hòa, món lợi cách dù đã đến lúc kết thúc. Không nói chuyện làm ăn, cả một đám người nói đi nói lại, liền nói đến vợ chồng Trần Đình Nguyệt. Vợ chồng Trần Đình Nguyệt và Uông Quốc Thụy đều dạy học, trong số các chị em thì luôn được coi là nghèo khó hơn. Nhưng năm nay Uông Quốc Thụy được lên làm phó hiệu trưởng, đãi ngộ tăng lên rồi. Trần Đình Nguyệt cũng được điều đến trường tiểu học quý tộc thành phố, đãi ngộ so với chồng lại càng cao hơn, hai vợ chồng chuẩn bị mua nhà gần nhà bố mẹ, sống phồn thịnh qua ngày. Chuyện làm ăn của Trần Sán thì không nói đến nữa, nhưng chuyện của vợ chồng Uông Quốc Thụy và Trần Đình Nguyệt đằng sau vẫn có bóng dáng của Trần Kinh. Vài năm trước Uông Quốc Thụy vẫn luôn cạnh tranh vị trí lãnh đạo trường học nhưng mỗi lần đều không có cách nào thành công, thậm chí có mấy lần anh ta còn bị người ta đả kích báo thù. Nhưng hôm nay, phòng đốc tra tỉnh ủy đặc biệt tổ chức một đội điều tra về tấm màn đen cạnh tranh chiến tuyến giáo dục và trường học sở thành, Uông Quốc Thụy lúc đó được xác định là phó hiệu trưởng, từ đó mới một bước lên. Góc chuyện audio.com. Trời, Trần Kinh và chủ nhiệm đan phòng đốc tra tỉnh ủy tương giao tâm đầu ý hợp, việc này ở chính đàn sở Giang mọi người đều biết. Mà phòng đốc tra tỉnh ủy điều tra nội tình đen tối trong việc cạnh tranh, mũi dùi rõ ràng chĩa vào việc Uông Quốc Thụy nhiều lần không trúng tuyển, người bên dưới có ngốc thế nào đi nữa cũng biết, có người không hài lòng về chuyện của Uông Quốc Thụy. Uông Quốc Thụy đột nhiên từ một đối tượng bị bài trừ trở thành cán bộ bồi dưỡng trọng điểm sở giáo dục quận, việc thay đổi hoa lệ này, đằng sau không có bóng dáng em vợ anh ta, là không thể nào. Sau khi Uông Quốc Thụy lên chức thành công, Trần Đình Nguyệt liền được điều đến dạy ở trường tiểu học quý tộc, đãi ngộ tốt nhất sở thành, mức lương, thưởng, phúc lợi xã hội đều vươn lên một tầng mới, đây rõ ràng là có người đang nịnh nọt Trần Kinh. Trường quý tộc dễ vào vậy sao? Có người bỏ ra mấy chục nghìn tệ mua quà tặng mà không vào được, Trần Đình Nguyệt một đồng tiền cũng không mất, liền điều cô ta đến đó. Nếu như nói trình độ dạy học của Trần Đình Nguyệt cao, e rằng chỉ có người ngu mới tin. Cách Chương.